Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục sẽ đến với bộ Vũ Động Càn Khôn chương, đấy là Cửu Vĩ Linh Hồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Động đã đi theo cùng với Tâm Thanh để tiến vào thánh địa của Cửu Vĩ tộc. Và ở đây khi bọn họ gặp được cái gọi là cái biểu tượng của Cửu Vĩ Linh Hồ muốn truyền thừa lại cho Tâm Thanh, thì Lâm Động bất ngờ xuất hiện và nói rằng đây không phải là Cửu Vĩ Linh Hồ. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem tại sao Lâm Động lại có phản ứng như vậy. Chắc có lẽ lại liên quan một chút gì đó đến với dị ma các bạn nha. Hy vọng các bạn có thể ổn định chỗ ngồi để chúng ta có thể đến với câu chuyện một cách suôn sẻ. Ok. Tiếng nói có phần ngưng trọng và cảnh giác vang lên từ miệng của Lâm Động khiến không gian như đặc quánh lại. Tâm Thanh cũng sững người vì câu nói của hắn. Nàng toàn thân lạnh toát nhìn Lâm Động cười gượng. Lâm Động đại nhân đang nói gì vậy? Mọi cảm nhận được huyết mạch tương đồng giữa tiên tổ và Cửu Vĩ tộc mà. Lâm Động không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm về nữ tử yêu mị kia. Sâu trong mắt bắt đầu có hắc lôi quang chẳng lên. Ngươi là ai? Ngươi không phải người trong tộc ta. Nữ tử yêu mị kia nhíu mày nhìn Lâm Động lạnh lùng nói. Tộc nhân của ta, các ngươi quên cả quy tắc của Cửu Vĩ tộc rồi sao? Dám đưa người khác vào tổ hồn điện? Không phải đâu. Tâm Thanh định nói nhưng bị Lâm Động ngăn lại, hắn cười nhạt. Bao nhiêu năm nay tộc nhân của muội vào trong tổ hồn điện này nhưng chẳng có một ai đi ra, muội không thấy kỳ lạ sao? Tâm Thanh hơi run lên, cuối cùng trong ánh mắt dâng lên sự sợ hãi. Kẻ trước mặt kia không còn là tiên tổ của bọn muội nữa rồi, Lâm Động khẽ nói rồi hắn cười với nữ tử yêu mị. Ta nói có đúng không? Không biết các hạ là dị ma vương nào? Tiên tổ thực sự như vậy sao? Tâm Thanh nhìn nữ tử yêu mị trong mắt vẫn đọng lại một chút hy vọng mong manh. Nữ tử kia nhìn Lâm Động, rồi khóe miệng dần nhếch lên một cách quỷ dị. Xem ra, Cửu Vĩ tộc ngu xuẩn cuối cùng cũng cảm nhận ra một số điều không đúng rồi. Mặt của Tâm Thanh tái nhợt lại. Tiểu tử ngươi là ai? Có lẽ trong trời đất này không còn nhiều người biết tới sự tồn tại của dị ma. Huống hồ ngươi chỉ có thực lực tử huyền cảnh đại thành, căn bản không có tư cách để biết những điều này. Nữ tử yêu mị nói. Ha ha, trước đây không lâu từng giao đấu với dị ma các ngươi, tiện tay giải quyết một gã dị ma vương, Lâm Động mỉm cười. Đồng tử của yêu nữ kia co nhỏ lại, rồi che miệng cười. Tiểu tử ngươi cũng thích ăn to nói lớn, chém gió quá nhỉ? Ngươi có biết muốn giải quyết một dị ma vương cần có bao nhiêu sức mạnh không? Một cường giả luân hồi cảnh, một cái diệt vương thiên bàn và năm cái tổ phù, đủ chưa? Lâm Động bình thản nói. Tiếng cười cuối cùng cũng chấm dứt. Nữ tử kia bắt đầu nhìn thẳng vào thanh niên chỉ có tử huyền cảnh tiểu thành này, giọng nói trở nên lạnh băng. Rốt cuộc ngươi là ai? Người chuyên săn tìm dị ma, Lâm Động cười nói. Chỉ dựa vào ngươi. Tuy sự việc có hơi bất ngờ nhưng ngươi đã vào đây thì hãy ở lại vĩnh viễn. Yêu nữ cười khẩy nắm tay lại, chỉ thấy vùng biển máu kia cuộn lên dữ dội, phụt một tiếng có vô số sợi xích đỏ bắn thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động đại nhân, cẩn thận. Tâm Thanh thấy vậy vội vàng kêu lên. Lâm Động cười nhạt, rồi một con mắt hiện lên lôi quang. Uỳnh một tiếng. Tiếng sấm rền vang lên trong không gian. Một đạo lôi trụ chói lòa bắn ra từ người Lâm Động, rồi để mặc cho những sợi xích đỏ kia bắn vào. Soạt. Lôi quang chấp chới quấn lấy những sợi xích. Sức mạnh của lôi đình tổ phù được phóng thích, đánh gãy ra từng đoạn xích. Cái gì? Yêu nữ kia thấy vậy sắc mặt lập tức biến đổi. À, ta cảm nhận được một thứ năng lượng quen thuộc đáng sợ từ đó. Lôi quang ngưng tụ trên đỉnh đầu Lâm Động, một đạo phù văn cổ xưa dần hiện ra, đồng thời gây nên một thứ áp lực kỳ lạ. Lôi đỉnh tổ phù. Yêu nữ nhìn đạo phù văn trong lôi quang nghiến răng lại, lúc này ả mới biết tại sao Lâm Động lại nói mình là người chuyên tìm dị ma, thì ra trong tay hắn có tổ phù. Tuy người có lôi đỉnh tổ phù, nhưng thực lực yếu ớt như vậy, cũng được, hôm nay ta sẽ giải quyết ngươi, cho lôi đỉnh tổ phù này biến mất khỏi thế gian luôn. Lâm Động cười. Xem ra, ngươi mới là người thích ăn to nói lớn hay chém gió. Ngươi tưởng mình vẫn còn là dị ma vương sao? Chỉ là một chút ý thức mơ hồ mà lại dám ngông cuồng. Vậy thì ngươi thử xem. Yêu nữ lập tức biến hóa ấn pháp. Mộng la, ma trụ ngục. Ầm một tiếng. Mặt biển dao động hình thành vô số cái xoáy nước điên cuồng xoay tròn. Vô số quang trụ đỏ rực bắn lên không trung. Trên những cột quang trụ đó còn có hắc khí bao quanh. Uỳnh một tiếng, huyết quang tạo thành thiên la địa võng với khí thế kinh người. Lâm Động ngẩng lên, trên đỉnh đầu bắn ra hắc quang biến thành một cái hắc động khổng lồ. Quang trụ chạm vào hắc động là biến mất một cách quỷ dị. Cái hắc động đó tựa như cái miệng không đáy vậy, có thể thôn phệ mọi thứ. Thôn phệ tổ phù, làm sao có thể? Yêu nữ kia nhìn hắc động phía trên Lâm Động sắc mặt kịch biến, lúc này không kiềm được phải kêu lên sợ hãi. À, không thể ngờ Lâm Động có tận hai tấm tổ phù. Lâm Động buông tay, phía trên đỉnh đầu hắc quang như chiếm lĩnh cả bầu trời. Hắn nhìn yêu nữ cười nhạt. Ý thức này hơi rối loạn, nếu ta đoán không nhầm thì chắc là sự dung hợp của ba dị ma vương. Yêu nữ kia đột nhiên bật cười, người nhận ra thì sao? Nguyên nhân ngu xuẩn này, ngươi định một mình chấn áp ba bọn ta sao? Nhưng ai ngờ, theo thời gian bọn ta lại chấn áp được à? Bao năm nay cửu vĩ tộc hết kẻ này đến kẻ khác tự tìm đến cái chết. Ha ha, ngươi thấy không? Biển máu này chính là từ người của cửu vĩ tộc tạo nên. Các ngươi là lũ khốn kiếp. Tâm Thành cắn môi, máu tươi và nước mắt không ngừng chảy ra, thân thể cô nàng run rẩy. Nàng không ngờ được nơi mà cả chủng tộc hy vọng lại đáng sợ đến như thế này. Cũng có nghĩa là chỉ cần tịnh hóa ý thức của các ngươi, thì ý thức của cửu vĩ linh hồ sẽ thoát khỏi áp chế sao? Lâm Động khẽ nói. Ý thức của bọn ta đã gắn kết mật thiết với ả. Ha ha, người tịnh hóa bọn ta thì ả cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó cửu vĩ tộc sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội vực dậy. Yêu nữ cười. Hơn nữa sức mạnh tổ phủ tuy lợi hại nhưng không thích hợp cho việc tịnh hóa. Vì thế hết tiểu tử, người đã đánh giá mình quá cao. Lâm Động đại nhân. Tâm Thanh ở bên cạnh giọng nói run rẩy. Cô bé nước mắt giàn giụa nhìn yêu nữ đầy oán hận. Cửu vĩ tộc ta nguyện cùng chết chung với chúng. Cơ hội cuối cùng đã mất đi, chuyến đi tổ hồn điện lần này coi như thất bại, rõ ràng Tâm Thành đã không còn suy nghĩ muốn sống mà đi ra nữa. Sắc mặt yêu nữ hơi thay đổi, chắc hẳn không ngờ Tâm Thành lại quyết đoán như vậy. Cũng không cần thiết phải thế, Lâm Động liếc nhìn yêu nữ nói. Sức mạnh tổ phù đúng là không tốt cho tịnh hóa, vậy thì ta đổi cách khác là được. Vừa dứt lời, Lâm Động giơ tay lên, từ bàn tay hắn bùng lên bạch quang dịu nhẹ, bên trong đó là một tấm phù thạch cổ xưa. Thứ bạch quang dịu nhẹ đó có cảm tưởng như có thể bao bọc vạn vật, nhanh chóng đẩy lùi không ít ma khí mịt mù chung quanh. Thân là dị ma vương, chắc là ngươi biết thứ này chứ? Yêu nữ sững sờ nhìn tấm thạch phù màu trắng có cùng ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tổ thạch, đáng chết, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có được tổ thạch? Cuối cùng dị ma vương cũng thấy sợ hãi, một thanh niên chỉ là từ huyên cảnh tiểu thành không những có hai tấm tổ phù mà còn có cả tổ thạch. Thứ đứng hàng thứ hai trong bảng viễn cổ thần vật, ở thời viễn cổ nó đã giết đi không ít dị ma vương. Hai tay Lâm Động kết ấn, ánh sáng trên tổ thạch càng thêm rực rỡ, hắc khí chung quanh vừa chạm vào bạch quang lập tức như tuyết gặp ánh mặt trời hoàn toàn tan chảy. Tổ linh tịnh ma trận, ánh sáng lan tỏa khắp không gian, bỗng có một giọng nói cổ xưa vọng ra từ tổ thạch, chỉ thấy vô số tia sáng bắn ra biến thành một cái quang trận khổng lồ chụp lên trên yêu nữ. A! Yêu nữ thế vậy lập tức thét lên, thân hình khẽ động liền định chui vào biển máu. Muốn chạy, Lâm Động cười khẩy, lôi quang và hắc quang bắn ra biến thành một tấm màng ánh sáng phong tỏa mọi đường lui của yêu nữ. Tên dị ma vương này chỉ còn lại ý thức, nhục thể thì đã tiêu tan từ lâu, đương nhiên không thể tạo được uy hiếp gì lớn với Lâm Động. Oanh một tiếng, khi đó quang trận trên bầu trời rung chuyển, rồi một âm thanh to lớn vang lên, bạch quang tựa như dịch thể bắn trùm lên yêu nữ. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đằng sau bạch quang, Lâm Động nhìn rõ ràng từng chút hắc khí đang nhanh chóng chui ra khỏi người cửu vĩ linh hồ, rồi biến mất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng Lâm Động không hề dao động, quang trận nhanh chóng xoay chuyển càng ngày càng mạnh mẽ. Ta không cam tâm, chỉ cần cho ta một chút huyết nhục nữa là ta có thể tái sinh nhục thể. Yêu nữ thét lên đầy phẫn nộ và không cam tâm. Trong bao năm nay chúng vẫn nhìn thấy hy vọng, nhưng lúc này đã bị Lâm Động xóa bỏ hoàn toàn. Đã chết rồi thì đừng gây rối nữa, ngoan ngoãn mà biến mất đi. Lâm Động ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy bạch quang ngày càng ngưng tụ, cuối cùng gần như biến thành một tia sáng xuyên qua cơ thể bắn ra từ đỉnh đầu yêu nữ, nhưng lại không hề có máu tươi chảy ra, chỉ có hắc khí tỏa ra rồi bùm một tiếng biến thành hư vô. Rắc, dường như có một âm thanh nứt vỡ vọng ra từ trong cơ thể nữ tử. Tiếng kêu thảm dần tan đi, đôi mắt nữ tử nhắm lại, ma khí lan tỏa chung quanh cũng biến mất hoàn toàn. Lâm Động vung tay, tổ thạch liền bay về, chui vào trong tay hắn. Lâm Động đại nhân, thế nào rồi? Tâm Thành vội hỏi. Lâm Động nhìn nữ tử kia chằm chằm, lôi quang và hắc quang trên cơ thể chưa biến mất. Tuy tổ thạch đã tịnh hóa năng lực của dị ma khí nhưng không thể biết được ý thức của dị ma vương đã hoàn toàn biến mất chưa. Một vài phút sau, trên cơ thể nữ tử đột nhiên có ánh sáng tỏa ra. Không phải là thứ tà ác mà là một ánh sáng màu hồng phớt. Đôi mắt nữ tử mở ra, nhìn hai người Lâm Động cười đầy mị hoặc. Cửu vĩ linh hồ. Lâm Động nhướng mày, cảm giác về người này đã khác hẳn so với lúc trước. Cuối cùng đã thoát khỏi áp chế rồi. Nữ tử đó cúi đầu nhìn đôi tay mình, đôi mắt có phần phức tạp nhìn Lâm Động khẽ gật đầu. Vị tiểu hữu này, xin đa tạ. Tuy ý thức vẫn bị áp chế nhưng rõ ràng Cửu Vĩ Linh Hổ vẫn biết về những việc xảy ra bên ngoài. Lúc này Lâm Động mới thở phào. Nếu ý thức của Cửu Vĩ Linh Hổ bị xóa bỏ thì chuyến đi tổ hồn điện lần này của Tâm Thanh sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Tiên tổ. Tâm Thanh nhìn Cửu Vĩ Linh Hổ hai mắt đỏ hoe, sức mạnh từ người đó khiến cô bé cảm giác được dựa dẫm. Tộc nhân của ta. Cửu Vĩ Linh Hổ chậm rãi đáp xuống, đôi mắt dịu dàng và áy náy nhìn Tâm Thanh, đưa tay ra ôm lấy cô bé. Tiền tổ có lỗi với các ngươi. Người biết những sự việc xảy ra đây chứ? Lâm Động hỏi. Ánh mắt Cửu Vĩ Linh Hổ hơi tối lại, khẽ gật đầu. Năm đó ta thiêu đốt yêu linh để chấn áp ba dị ma vương, vốn dĩ là định cùng chết với chúng, nhưng ta đã coi thường sức sống của chúng. Tuy nhục thể đều tiêu tan nhưng ý thức của ba bọn chúng quấn lấy nhau, cuối cùng xâm nhập để chấn áp ý thức của ta. Cửu Vĩ tộc yếu ớt bao năm nay cũng là vì thế phải không? Lâm Động nhíu mày. Cửu Vĩ Linh Hổ gật đầu vuốt tóc của Tâm Thanh nói. Giữa những người trong Cửu Vĩ tộc này có mối liên hệ huyết mạch, ba kẻ đó đã lợi dụng ta để thi triển thủ đoạn tàn độc quấy nhiễu huyết mạch của tất cả tộc nhân, khiến mọi người không thể xung kích cảnh giới cao. Tộc nhân không biết làm sao liền nghĩ tới tổ hồn điện, nhưng linh thể của ta bị chúng chiếm cứ, bao năm nay ta chỉ có thể dương mắt, nhìn từng tộc nhân đến đây bị chúng lừa gạt, tự mình rơi vào huyết hải. Giọng nói của Cửu Vĩ Linh Hổ có phần bi thương, cảm giác nhìn thấy mà không thể ngăn chặn chắc hẳn là vô cùng đau khổ. Tâm Thanh cắn môi, hai mắt long lanh nước mắt. Ta biết thời gian qua tộc nhân chắc chắn là sống vô cùng khổ sở, đó là lỗi của ta, Cửu Vĩ Linh Hổ khẽ nói. Tiền tổ không có lỗi, đó là bọn dị ma quá ác độc, Tâm Thanh lắc đầu. Tiền bối có đại nghĩa, Lâm Động cũng nói, hắn rất kính phục hành động xả thân vì nghĩa của Cửu Vĩ Linh Hổ. Đại nghĩa, ha ha, một tiểu nữ tử như ta không gánh vác được đâu. Trận đại chiến, tiền địa đó chẳng ai tránh được. Cửu Vĩ Linh Hổ cười, rồi quay sang nhìn thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu Lâm Động, ánh mắt có phần phức tạp. Hơn nữa, hắn ta lại thích làm bừa, còn dám xuyên qua khe hở vị diện đến tận dị ma tộc. Ta chỉ là làm loạn theo hắn mà thôi. Lâm Động khựng người rồi bỗng hiểu ra, có lẽ người mà Cửu Vĩ Linh Hổ nói tới là thôn phệ chủ. Tiền bối, Cửu Vĩ tộc còn phục hưng được thôn. Ba kẻ kia đã biến mất thì sự can thiệp cũng mất đi. Cửu Vĩ Linh Hổ nhìn huyết hải khẽ nói, huyết hải này hình thành từ vô số cường giả Cửu Vĩ tộc, trong đó còn có năng lượng thuần túy của ba tên dị ma vương. Vị tiểu hữu này, khi ra ngoài hãy nói với tộc nhân đương nhiệm khởi động trận pháp mà ta để lại, ta sẽ trả lại sức mạnh ở đây cho bọn họ. Lâm Động giật mình, năng lượng ở đây nhiều đến khủng bố như vậy, trả lại cho Cửu Vĩ tộc sẽ tạo ra bao nhiêu cường giả đây? Quả nhiên là Cửu Vĩ tộc còn có hy vọng. Rồi Lâm Động cười cúi nhìn Tâm Thanh nói, từ giờ thì các muội không cần bất cứ ai bảo vệ nữa. Hắn biết sau này chủng tộc đã từng là bá tộc trong giới yêu thú sẽ lại đứng sừng sững trong yêu tộc một lần nữa, không còn kẻ nào dám nhăm nhe bọn họ. Lâm Động đại nhân, huynh là ân nhân của Cửu Vĩ tộc, sau này Cửu Vĩ tộc sẽ trợ giúp huynh như tiên tổ đã trợ giúp thôn phệ chủ. Tâm Thanh nhìn Lâm Động với ánh mắt đặc biệt, rồi bỗng xoay người, hai tay dán chặt vào trán, ba cái đuôi đặt lên lưng, giống như một con hổ ly bái nguyệt, bái Lâm Động. Cửu Vĩ Linh Hổ bên cạnh thấy Tâm Thanh làm vậy, hơi khựng người, nhìn Lâm Động định nói gì đó nhưng lại thôi. Cửu Vĩ Linh Hổ không cho Lâm Động biết đó là lễ nghi cao nhất của Cửu Vĩ tộc, chỉ có tộc trưởng và người kế thừa tộc trưởng mới được dùng vì nó đại diện cho cả tộc. Bao nhiêu năm nay, nghi thức này chỉ xuất hiện hai lần, một là vào năm đó Cửu Vĩ Linh Hổ đã từng làm với thôn phệ chủ, lần thứ hai chính là lần này. Thôn phệ chủ, thôn phệ tổ phù, Cửu Vĩ Linh Hổ khẽ thở dài, Cửu Vĩ tộc thực sự nợ các ngươi sao, không thể thoát khỏi liên quan với các ngươi. Lâm Động không biết hành động đó có ý nghĩa gì, vì thế hắn chỉ cúi xuống xoa đầu Tâm Thanh cười. Thiên tư của tiểu nha đầu này rất tốt, Cửu Vĩ Linh Hổ nhìn Tâm Thanh mỉm cười. Ngươi có đồng ý tiếp nhận truyền thừa của ta không? Rồi tiến sát lại Tâm Thanh, giọng nói chỉ hai người nghe được. Chỉ khi ngươi mạnh lên rồi thì mới có tư cách theo đuổi thứ mà mình thích. Tâm Thanh đỏ mặt trước ánh mắt ngạc nhiên của Cửu Vĩ Hổ, cô bé khẽ lắc đầu. Con chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng con cần truyền thừa của tiên tổ. Chỉ cần được như tiên tổ năm đó trợ giúp thôn phệ chủ đại nhân là được. Cửu Vĩ Linh Hổ cười khổ, cảnh này thật đúng là quen mắt mà. Hai người nói chuyện rất nhỏ, đương nhiên Lâm Động cũng không muốn nghe trộm, chỉ đứng bên cạnh mà nhìn. Rồi thấy Cửu Vĩ Linh Hổ nhìn mình, hắn liền cười khan. Không phải Cửu Vĩ Linh Hổ coi mình là thôn phệ chủ thật chứ? Tiểu nha đầu này, hãy tiếp nhận ra truyền thừa ở đây đi. Cửu Vĩ Linh Hổ đứng dậy nói, có thể mất rất nhiều thời gian, đương nhiên quá trình cũng rất đau đớn, người chấp nhận không? Tâm Thanh gật đầu, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết. Cửu Vĩ Linh Hồ xoay người vung tay lên, chỉ thấy di cốt Cửu Vĩ Linh Hồ dần tan chảy, rồi một cái hồ chứa dịch thể đỏ sẫm đặc quánh vào trong. Tâm Thanh gật đầu nhìn Lâm Động. Lâm Động đại nhân, đợi lát nữa Tâm Thanh xuất hiện nhất định sẽ không còn là gánh nặng của huynh nữa. Đến lúc đó muội không coi ta là gánh nặng là được, Lâm Động cười. Tâm Thanh cũng che miệng cười rồi hít sâu một hơi bay tới, tủ một tiếng rơi vào trong hồ. Lâm Động nhìn mặt hồ, hắn có thể cảm nhận được năng lượng khủng khiếp đang tụ lại. Cuối cùng cũng xong, Lâm Động vươn vai, cuối cùng đã giải quyết được một vấn đề đau đầu. Ngươi là Lâm Động sao? Cửu Vĩ Linh Hồ mỉm cười nhìn Lâm Động đột nhiên nói. Phải, Lâm Động gật đầu. Cửu Vĩ Linh Hồ suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi có muốn nhận truyền thừa của thôn phệ chủ hay không? Khi Cửu Vĩ Linh Hồ nói ra câu này, Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của mình giống như ngừng lại, đồng tử mở rộng, một lúc sau mới trở lại bình thường. Tiền bối, nói vậy là có ý gì? Lâm Động dần lấy lại được bình tĩnh nhưng cũng không kìm được mà hỏi. Truyền thừa của thôn vệ chủ là có sức hấp dẫn cực lớn với bất cứ ai, đương nhiên bao gồm cả hắn trong đó. Lẽ nào, thôn vệ chủ không tiến vào luân hồi sao? Lâm Động nhớ tới Ứng Hoàn Hoàn, nàng chính là băng chủ luân hồi chuyển thế, nhưng rõ ràng sức mạnh của băng chủ thể hiện trên cơ thể nàng ở dưới một hình thức khác, thứ truyền thừa đó thì người ngoài căn bản không thể nào có được. Bước vào luân hồi cảnh thì có thể không quan tâm tới luân hồi, ở trạng thái đó thì dù thân vong thần tiêu thì cũng không thể coi là hoàn toàn chết đi. Cường giả đỉnh phong ở cảnh giới đó có thể tái hiện ở trên trời đất bằng một phương thức kỳ diệu hơn. Cũng có nghĩa là chỉ cần thôn phệ chủ bước vào luân hồi thì người khác không thể có được truyền thừa của ông ta. Kiều Vĩ Linh Hồ khẽ gật đầu, ánh mắt có phần tối tăm bi thương. Vậy, Lâm Động giật mình, ngay cả băng chủ cũng luân hồi, tại sao thôn phệ chủ lại không? Trong trận đại chiến viễn cổ, phu tổ đại nhân cuối cùng thiêu đốt luân hồi để phong ấn khe hở vị diện và đẩy lùi dị ma tộc, nhưng đồng thời cũng trả giá rất đắt. Phù tổ vong mạng, viễn cổ bát chủ đều bị trọng thương. Phù tổ trước khi qua đời đã dùng một chút sức mạnh cuối cùng đưa băng chủ vào luân hồi, chỗ sức lực còn lại không đủ để bảo tống những người khác vào luân hồi nữa. Thật ra thì với sức mạnh của phù tổ đại nhân muốn đưa 7 người kia vào luân hồi, có lẽ miễn cưỡng thì vẫn làm được. Nhưng nếu vậy thì băng chủ luân hồi có lẽ sẽ xảy ra nhiều biến cố vì không có được sức mạnh bảo vệ. Băng chủ chính là thủ tịch đệ tử của phù tổ đại nhân, cũng là người đệ tử ưu tú nhất, ngay cả thôn phệ chủ cũng không có bất cứ dị nghị gì. Hơn nữa phù tổ đại nhân đã nói trong bát chủ này chỉ có băng chủ mới có cơ hội đạt tới trình độ như của ngài. Có lẽ người biết, tuy chúng ta đã thắng trong trận đại chiến diệt ma, nhưng như vậy chưa phải là kết thúc. Dị ma tộc vẫn luôn nhăm nhé thế giới tươi đẹp này. Nếu lần sau lại có đại chiến thì chúng ta cần có một vị phù tổ thứ hai. Lâm Động siết tay. Vị phù tổ thứ hai rất có khả năng là băng chủ ư? Nghĩ tới đây, trong đầu hắn hiện lên thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc dài đen óng và nụ cười tinh nghịch của thiếu nữ kia, trong lòng không khỏi có một cảm giác rất phức tạp. Có lẽ hắn khó lòng mà biết được khi ngày đó tới thì thiếu nữ ấy có còn là người hắn quen, người hắn thích, thường ở bên cạnh đánh đàn cho hắn nghe nữa không. Đương nhiên, muốn bảo vệ băng chủ cũng cần ý niệm chung của 7 đại chủ còn lại. Họ cũng không hề có oán niệm gì với quyết định của phù tổ đại nhân, vì thế đây cũng không phải là do phù tổ đại nhân thiên vị. Cửu Vĩ Linh Hồ đột nhiên cảm thấy Lâm Động đờ người ra, tưởng hắn cảm thấy áy náy, liền cười nói. Vậy 7 người còn lại kia giải quyết thế nào? Lâm Động hỏi. Trong loạn ma hải, hắn ở vào không gian dung nham thần bí, có lẽ nơi đó là nơi của viêm chủ, hắn có thể cảm nhận được từ thân thể nằm trong quan tài đó một chút sức mạnh, có lẽ viêm chủ này vẫn còn sống. Trong hồng hoang tháp cũng có hồng hoang chủ, tuy không biết tình hình thế nào nhưng xem ra cũng không phải trường hợp xấu nhất. Cửu Vĩ Linh Hồ khẽ siết tay. Trong bát đại chủ này, thôn phệ chủ đứng hàng thứ hai, thực lực chỉ thua kém mỗi băng chủ. Hơn nữa khi đại chiến kết thúc, thương thế của thôn phệ chủ không hề nhẹ hơn băng chủ, thậm chí gần như là tiêu tán nguyên thần. Nếu lúc đó thôn phệ chủ vào luân hồi được thì có lẽ sẽ có cơ hội sống, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ, ngược lại thiêu đốt nguyên thần dùng chỗ năng lượng cuối cùng bảo vệ cho 6 đại chủ còn lại. Lâm Động trầm mặc, trong lòng cũng dấy lên một sự kính trọng. Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn Lâm Động khẽ nói, vì đó mà từ đó thôn phệ chủ hoàn toàn biến mất trong trời đất, hắn thực sự mất mạng rồi. Lâm Động nhìn Cửu Vĩ Linh Hồ, ánh mắt lúc này có phần bi ai, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Hắn lúc nào cũng thích như vậy, ta quen rồi. Hôm nay ta coi như là theo hắn biến mất khỏi trời đất này, cũng chẳng có gì phải buồn, phải thương. Cửu Vĩ Linh Hồ cười thanh thản nhìn Lâm Động nói, nếu người có được truyền thừa của hắn để lại thì coi như đã tiếp nối được cái danh thôn vệ chủ kia. Lâm Động gãi đầu, chắc truyền thừa của thôn phệ chủ không phải ở đây chứ? Đương nhiên, ngươi tưởng thế gian này có việc dễ dàng vậy sao? Kiều Vĩ Linh Hổ trợn mắt nhìn Lâm Động rồi nói, ta chỉ có thể cho ngươi biết đầu mối, còn có lấy được truyền thừa hay không thì phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Lâm Động cười bối rối, hắn cũng chỉ tiện mồm hỏi vậy, đương nhiên không có hy vọng gì nhiều. Thời khắc cuối cùng của hắn là tại thôn phệ thần điện, ngươi muốn có truyền thừa của hắn thì phải tìm được thôn phệ thần điện, nó nằm ở trong yêu vực, Cửu Vĩ Linh Hồ nói. Ở nơi nào của yêu vực? Yêu vực lớn như vậy, muốn tìm được thôn phệ thần điện đâu có dễ. Thôn phệ thần điện ẩn trong không gian, hơn nữa là một vùng không gian không ngừng di động, vì thế mà vị trí của nó không cố định, ta không thể cho ngươi biết vị trí chính xác, Cửu Vĩ Linh Hồ cười. Có điều cứ cách một khoảng thời gian thôn phệ thần điện lại hiện ra, người lại có thôn phệ tổ phù thì chắc chắn sẽ cảm ứng được ngay. Hắn ta kiệt ngạo bất tuân, nhãn quang rất cao, muốn có được truyền thừa của hắn không phải là dễ, cho dù là ngươi có được thôn phệ tổ phù đi chăng nữa thì cũng không dễ đâu. Lâm Động cười, ta rất có lòng tin. Cửu Vĩ Linh Hổ khựng lại rồi cười. Người rất giống hắn về sự tự đại. Trước kia, hắn cũng không chịu thua băng chủ, khiêu chiến đến 100 năm, nhưng không thắng lần nào, lúc ấy mới chịu thôi. Lâm Động không kìm được mà chép miệng, xem ra băng chủ kia rất mạnh, mà cứ nghĩ đến sức mạnh ấy sắp tới sẽ xuất hiện ở người Ứng Hoan Hoan thì hắn lại cảm thấy áp lực. Chuyện của thôn phệ tổ phù về cơ bản là vậy, ta cũng chỉ giúp được người những thông tin đó mà thôi. Kiều Vĩ Linh Hồ nói tới đây dùng một chút quan sát Lâm Động. Trên người ngươi ngoài thôn phệ tổ phù, còn có thứ gì liên quan tới thôn phệ chủ nữa phải không? Lâm Động bị hỏi bất ngờ thì khựng người lại, nghĩ một chút rồi vung tay, một cái xác khô màu đen hiện ra. Tiền bối là nói cái này. Thì ra là thôn phệ thiên thi, Kiều Vĩ Linh Hồ nhìn nó có phần thất thần, ánh mắt tối lại, nhưng không ngờ lại tàn tạ đến mức này. Lâm Động gật đầu, thôn phệ tổ phù bị thương quá nặng khi hắn mới có đúng là có thể giúp được không ít, nhưng bây giờ thì thôn phệ thiên thi đã dần mất đi tác dụng, hắn cũng từng thử phục hồi lại, nhưng mà thôn phệ thiên thi này có quá nhiều hoa văn phức tạp, ngay cả khi hắn có thôn phệ tổ phù trong tay cũng không làm gì được. Năm đó bên cạnh ta cũng luôn có một cỗ thôn phệ thiên thi. Khóe miệng Lâm Động chép chép, xem ra Kiểu Vĩ Linh Hồ và thôn phệ chủ đúng là có những bí mật không thể nói ra. Thứ thôn phệ thiên thi này có thể coi là hộ vệ mạnh nhất của thôn phệ chủ, nhưng lại đi dùng nó để bảo hộ Kiểu Vĩ Linh Hồ, quả thực là không đơn giản nha. Lúc trước chỉ cho ngươi biết một số đầu mối về thôn phệ thần điện, giờ cho ngươi một số giúp đỡ thực tế một chút. Kiều Vĩ Linh Hồ khẽ chạm vào thôn phệ thiên thi thở dài. Lẽ nào tiền bối biết cách hồi phục lại thôn phệ thiên thi? Lâm Động mừng rỡ nói, thôn phệ thiên thi này vào thời kỳ đỉnh phong có thể đỡ được công kích của cường giả luân hồi cảnh. Nếu hồi phục được thì sẽ trở thành trợ thủ cực kỳ đắc lực. Ta đâu phải thôn phệ chủ, sao có thể hoàn toàn phục hồi nó được? Kiều Vĩ Linh Hồ trợn mắt nhìn Lâm Động. Khi thôn phệ chủ tạo ra thôn phệ thiên thi thì ta cũng có mặt. Nếu mượn sức mạnh của thôn phệ tổ phù thì có thể phục hồi một chút nhưng không thể đạt tới tình trạng hoàn hảo. Điều đó thì phải dựa vào ngươi. Có điều là dù không ở trạng thái tốt nhất thì chắc cũng đủ để giữ chân một cường giả chuyển luân cảnh. Vậy thì làm phiền tiền bối. Lâm Động vẫn mừng rỡ, phục hồi thôn phệ thiên thi đến mức có thể chiến đấu với cường giả chuyển luân cảnh đã tốt lắm rồi. Ta mượn tạm thôn phệ tổ phù một lát. Kiều Vĩ Linh Hổ vẫy tay, hắc động trên bầu trời xoay chuyển, đồng thời nhìn sang lôi đỉnh tổ phù nói với vẻ đầy thâm ý. Đến lôi đỉnh tổ phù ngươi cũng có, ngươi càng được nhiều thì trách nhiệm càng nặng. Dứt lời, Kiều Vĩ Linh Hổ điểm ngón tay, chỉ thấy vô số đạo hắc quang bắn ra từ hắc động rồi quấn quanh thôn phệ thiên thi, dường như là những đường hoa văn bị hỏng đang hồi phục lại. Lâm Động lặng lẽ đứng nhìn, hắn có thể cảm nhận được, theo sau từng tia hắc quang thoáng ẩn hiện một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Vòng xoáy màu đen treo lơ lửng trên không trung, ở trung tâm vòng xoáy có vô vàn tia hắc quang không ngừng xuyên qua một đạo thân ảnh. Trong quá trình hồi phục đó, năng lượng mạnh mẽ cũng dần lan tỏa ra. Lâm Động yên tĩnh ở cách đó không xa, hơi cụp mắt, thỉnh thoảng lại nhìn lên với ánh mắt nóng bỏng. Thôn phệ thiên thi đã ở đó gần 8 ngày rồi. Trong 8 ngày này, Kiều Vĩ Linh Hồ mượn sức mạnh của thôn phệ tổ phù, dần giúp cho thôn phệ thiên thi thoát khỏi tình trạng tàn tạ trước đó, tuy không thể hoàn hảo nhưng đã mạnh hơn rất nhiều. Tiền bối không sao chứ? Lâm Động rời mắt khỏi vòng xoáy nhìn quang ảnh phía trước, thân thể vốn hư ảo của Cửu Vĩ Linh Hồ nay càng thêm mỏng manh. Cửu Vĩ Linh Hồ chỉ cười nhìn vòng xoáy. Ta vốn chỉ là một đạo linh thể rồi sẽ biến mất thôi. Trước đó giúp được ngươi coi như báo đáp ân tình của ngươi với Cửu Vĩ tộc. Nói tới đây ánh mắt Cửu Vĩ Linh Hồ ngưng trọng nói, cũng tạm ổn rồi. Lâm Động cảm nhận từ trong hắc động bắn ra năng lượng mạnh mẽ, rồi hắc quang xoay chuyển biến thành một đạo phủ văn cổ xưa. Phía dưới phù văn là một thân ảnh đen tuyền với vô số hoa văn phức tạp. Tuy nhìn nó vẫn khá là mỏng manh, nhưng Lâm Động có thể cảm ứng được thứ năng lượng kinh người ẩn chứa bên trong. Thôn phệ thiên thi lúc này có lẽ sẽ chống lại được cường giả tử huyền cảnh viên mãn, nhờ vào đặc tính thôn phệ mà có thể đỡ được công kích của cường giả chuyển luân cảnh. Đương nhiên, muốn dùng nó kích bại cường giả chuyển luân cảnh thì rất khó. Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn thôn phệ thiên thi dường như chưa hài lòng lắm, nhưng không có cách nào. Nếu là thời kỳ đỉnh phong thì có lẽ Cửu Vĩ Linh Hồ sẽ phục hồi lại chiến lực cho thôn phệ thiên thi tới chuyển luân cảnh. Nhưng đáng tiếc là lúc này... Vậy là đủ rồi, Lâm Động nói. Thôn phệ thiên thi mạnh ở khả năng phòng ngự, có thứ này hộ thân, hắn sẽ được bảo đảm hơn khi hành tàu ở yêu vực. Lâm Động đứng dậy vung tay lên, thôn phệ thiên thi liền bén thành một đạo hắc quang chui vào đỉnh đầu. Lâm Động ngẩng lên nhìn cái hồ khổng lồ đầy năng lượng màu đỏ đặc quánh. Từ sau khi Tâm Thanh tiến vào trong đó, hắn đã hoàn toàn mất đi cảm ứng. Nếu không phải là vẫn cảm nhận được trong đó đang hoài thai thứ gì, thì có lẽ hắn sợ nhà đầu kia chết đuối trong đó mất rồi. Tiền bối, Tâm Thanh rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian? Phải vài năm. Với con số mơ hồ thế này, Lâm Động chỉ biết lắc đầu, xem ra không biết bao giờ mới gặp lại cô bé, mà có lẽ đến lúc đó thì mọi việc đã hoàn toàn khác rồi. Tiền bối, mọi việc đã xong, vậy ta cũng không ở lại nữa. Khi ra ngoài ta sẽ chuyển lời của người với Cửu Vĩ tộc. Vậy thì đa tạ, Cửu Vĩ Linh Hồ mỉm cười. Lâm Động cũng cười, lại nhìn lên bầu trời, rồi ôm quyền trịnh trọng hành lễ với Cửu Vĩ Linh Hồ, xoay người bay khỏi quảng trường, chui vào vòng xoáy không gian rồi biến mất. Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn theo thân ảnh Lâm Động, khẽ thở dài lẩm bẩm. Hy vọng người có được truyền thừa của hắn, tuy chuyện đó là không đơn giản. Ở sâu trong Cửu Vĩ trại, trong đống đổ nát, tất cả tộc nhân Cửu Vĩ tộc đều đã vây quanh tế đàn. Họ ngồi dưới đất cả một vùng trời rộng lớn như vậy nhưng không hề có bất cứ âm thanh hỗn loạn nào. Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào cánh cửa phía trên tế đàn. Từ sau khi hai người Lâm Động vào đó thì họ đã 8 ngày không hề nghỉ ngơi. Họ muốn đợi chờ tin tức cuối cùng, tin tức liên quan tới sự tồn vong của Cửu Vĩ tộc họ. Hiển nhiên từng ngày qua đi là mỗi chút tuyệt vọng càng thêm lan tỏa, không ít tột nhân đã dần mất đi sinh khí trong ánh mắt. Nơi gần tế đàn nhất, Tâm Di đang quỳ gối, hai tay khép lại, ánh mắt có chút mệt mỏi, nhưng không hề có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Tâm Di cũng nhận thấy không khí tuyệt vọng, nhưng nàng không thể ngăn cản được, vì nếu Lâm Động và Tâm Thanh không quay lại, thì việc Cửu Vĩ tộc không còn cần thiết phải tồn tại nữa, cũng trở thành sự thật. Cứ để cho Cửu Vĩ tộc biến mất trong trời đất này đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tâm Di có phần bi thương. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng lên thì thấy cánh cửa đỏ rực im lìm 8 ngày nay lại có năng lượng tỏa ra. Cả quảng trường xôn xao rồi tất cả cùng ngẩng lên nhìn cánh cửa đầy căng thẳng, huyết quang cuộn trào, rồi một thân ảnh chậm rãi bước ra. Là Lâm Động đại nhân. Thấy Lâm Động đứng trên tế đàn nhìn về phía tộc nhân Cửu Vĩ tộc, ánh mắt họ đều mang đầy hy vọng. Tâm Di. Lâm Động nhìn sang mỹ phụ phía trước tế đàn mỉm cười, tiếng nói vọng khắp không gian. Chúc mừng, Cửu Vĩ tộc có hy vọng chấn hưng rồi. Câu nói của Lâm Động tựa như một chiếc gậy khổng lồ quật vào trong mặt biển lớn, phá vỡ bầu không khí đặc quánh, nhưng không hề có tiếng hoan hô nào vang lên. Tộc nhân Cửu Vĩ tộc đều bịt miệng lại, những giọt lệ xúc động lăn dài theo gò má, từng tiếng nức nở đã kìm nén từ lâu vang lên. Lâm Động thấy vậy chỉ biết thở dài, bao nhiêu năm nay chắc Cửu Vĩ tộc đã không dễ dàng gì mà sống qua. Vinh quang trước đây của một chủng tộc đã trở thành áp lực khiến cho bọn họ khó thở. Lâm Động cũng không nói nhiều, chỉ ngồi xuống trước tế đàn, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Một lúc lâu sau, Tâm Di mới đến trước mặt hắn, mắt vẫn đỏ hoe. Hắn cười rồi kể lại tường tận sự việc trong tổ hồn điện. Lâm Động đại nhân là ân nhân của Cửu Vĩ tộc. Sau này nếu Cửu Vĩ tộc có thể chấn hưng trở lại, bọn ta sẽ theo đại nhân báo đáp đại ân này. Khi Lâm Động vừa dứt lời thì Tâm Di đã quỳ xuống, tất cả tộc nhân phía sau cũng quỳ xuống. Trong mắt họ đều tràn ngập sự cảm ơn. Họ biết nếu không có nhờ Lâm Động thì cơ hội cuối cùng của Cửu Vĩ tộc đã hoàn toàn mất đi, rơi xuống đáy của yêu thú giới mặc cho người ta giày xéo. Lâm Động thấy vậy chỉ có thể cười khổ. Tâm Di, mọi người hãy khởi động trận pháp mà tiền bối nói đi, Cửu Vĩ tộc đến lúc phải thay đổi rồi. Tâm Di đứng dậy quẹt đi nước mắt gật đầu. Tất cả tộc nhân, từ hôm nay phong bế sơn trại, chuẩn bị trận pháp. Rõ, tất cả mọi tộc nhân đều phấn khích đáp lời, trong giọng nói đã có sinh khí và tự tin. Lâm Động đứng trên tế đàn nhìn mọi người bận rộn, hắn cũng mỉm cười. Có lẽ lần sau gặp mặt Cửu Vĩ Linh Hồ sẽ lấy lại được không ít vinh quang như thời viễn cổ. Có lẽ rất khó để nhanh chóng đuổi kịp với tứ đại bá tộc, thế nhưng đã không còn trở ngại với họ. Hiển nhiên, họ sẽ là một chủng tộc có tiềm lực vô số tận. Trận pháp của cửu vĩ tộc phải chuẩn bị trong cả một tuần lễ và trong thời gian này để đề phòng tình huống bất ngờ, Lâm Động cũng ở trong trại tọa trấn cho họ, nhưng cũng may là không có phiền phức nào tìm tới. Trận pháp đã chuẩn bị xong, chết một ngọn cây co ở giữa trại, Lâm Động chắp tay sau lưng. Hắn ngẩng lên nhìn quang trận khổng lồ bao phủ lên cả ngọn núi. Lâm Động đại nhân, trận pháp của cửu vĩ tộc đã chuẩn bị xong, chỉ cần khởi động là ngọn núi này sẽ ẩn mình, người ngoài không vào được mà bọn ta cũng không ra được. Ở phía dưới, Tâm Di vui mừng nhìn mọi thứ, ngẩng đầu nói. Từ sau sự việc ở tổ hồn điện, Tâm Di đã bắt đầu gọi Lâm Động như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy không quen nhưng chẳng biết làm sao. Ở chung quanh Tâm Di có không ít thiếu nữ cửu vĩ tộc, họ đều đang nhìn Lâm Động với ánh mắt tôn kính. Ngay cả những tộc nhân ở phía xa đang bận ổn định trận pháp cũng thỉnh thoảng nhìn hắn đầy cảm kích và tôn sùng. Nếu vậy thì ta nên đi rồi. Lâm Động cúi xuống cười với mọi người, rồi chỉ về phía đại địa xa xa. Ở đó có khói bụi mù mịt, một dòng chảy đan xen đang tràn đến, là hổ phệ quân của Tiểu Viêm. Mấy người Tâm Di nghe thấy ánh mắt đều hiện lên sự lưu luyến. Chư vị, khi mọi người xuất hiện lại ở trong trời đất này, thì cả yêu vực sẽ phải chấn động, mọi người sẽ không còn bé nhỏ nữa. Quang vinh thời viễn cổ sẽ được mọi người dựng lên. Ta rất mong gặp lại mọi người. Lâm Động ôm quyền cười lớn rồi biến thành một đạo quang ảnh bay ra khỏi cửu vĩ trại. Cùng tiễn đại nhân. Ở phía tộc nhân cửu vĩ tộc đều cúi người, tiếng nói cung kính vọng khắp cả không gian. Đến khi sơn trại này tái xuất thế gian, có lẽ sẽ đúng như lời Lâm Động nói là chấn động cả yêu vực. Lâm Động đứng ở bên ngoài cửu vĩ trại, ánh mắt nhìn phía xa xa. Ở đó đại địa đang chấn động, đoàn người mang theo khí thế hùng hồn tựa như một con hú thú hoang của thời viễn cổ. Đoàn người này nhanh chóng dừng ở trước mặt của Lâm Động. Rồi một thân ảnh to lớn đạp xuống, cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Đại ca. Tiểu Viêm nhìn thấy Lâm Động, gương mặt liền nở nụ cười. Lâm Động cũng cười, quay lại nhìn cửu vĩ trại phía sau thì thấy không gian bắt đầu biến dạng, cả ngọn núi và sơn trại biến mất một cách quỷ dị. Cảnh tượng đó khiến Tiểu Viêm hơi khựng lại, dùng cảm chi thì hắn thấy vô cùng kinh ngạc, vì nơi đó hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ sự dao động năng lượng nào. Đi thôi, cửu vĩ trại sẽ biến mất trong một khoảng thời gian. Có điều, Lâm Động nhìn về phía trước cười nói, khi họ xuất hiện thì có lẽ sẽ gây chấn động cả yêu vực. Tiểu Viêm dường như suy nghĩ điều gì, bước tới rồi dừng lại trước hổ phệ quân, ánh mắt có phần nghiêm nghị nói, đây là đại ca Lâm Động của ta, mạng của các ngươi là của ta, còn mạng của ta là của huynh ấy, từ nay về sau mạng của các ngươi cũng là của huynh ấy. Trong yêu thú giới dường như không có nhiều sự rườm rà như con người, yêu thú không hề dễ dàng trung thành với ai, nhưng một khi đã trung thành thì họ sẽ bỏ ra mọi thứ của mình. Mỗi người trong hổ phệ quân trước đây đều thuộc hạng ở dưới đáy của thế giới, bị kẻ khác nô dịch, mất đi tôn nghiêm. Cuối cùng Tiểu Viêm đã kéo họ ra khỏi vũng lầy, rồi dùng tinh huyết truyền thừa thay đổi khiến họ trở thành hổ phệ quân mà vô số người phải sợ hãi. Hắn coi như cho họ sinh mạng thứ hai, trong mắt họ Tiểu Viêm chính là người quyết định mọi thứ của họ. Rõ. Khi Tiểu Viêm vừa dứt lời, không hề có bất cứ dị nghị nào, tất cả đồng thanh đáp lại. Người cũng thật dỗi hơi. Thế nhưng Lâm Động nhíu mày mắng. Bay lên một con cự thú, Tiểu Viêm phía sau cười đi theo. Đi. Sau tiếng hô của Tiểu Viêm, cả đội quân rầm rập bước đi, rồi cả không gian lại trở về im lặng. Đại ca, cuộc gặp ở Lôi Nguyên Sơn ngày mai sẽ bắt đầu. Mọi việc thì đại đệ đã sắp xếp ổn thỏa. Năm đại tướng còn lại cũng đã đồng ý ra tay với chúng ta. Tiểu Viêm ngồi cạnh Lâm Động, bàn tay to lớn tóm về phía trước, mặt hầm hầm nói. Cuối cùng cũng có thể động thủ với hắn rồi, vì ngày này đệ đã phải nhẫn nhịn hơn một năm nay. Biết nhẫn nhịn đâu phải là chuyện xấu, Lâm Động cười. Đương nhiên, đệ chưa làm được như đại ca, để đối phó với Lâm Lang Thiên mà huynh đã nhẫn nhịn không biết bao nhiêu năm. Nhưng là công sức cuối cùng, cũng thật khiến cho người ta sảng khoái, Tiểu Viêm cười. Hắn đi theo Lâm Động từ Thanh Dương Trấn nhỏ bé vào sinh ra tử, cũng đã chứng kiến người thanh niên từng yếu đuối này, từng bước quật khởi ra sao. Lâm Động mỉm cười, nhớ lại những việc ba huynh đệ cùng trải qua mà cảm thấy cảm khái. Chắc hồi đó chẳng ai ngờ mấy năm sau lại như thế này. Ngay Tiểu Điêu hồi đó cũng chỉ là một yêu linh nhỏ bé, luôn lo lắng mình sẽ bị tiêu vong. Thực lực chỉnh thể của Lôi Uyên Sơn thế nào? Lâm Động quay lại với hiện thực, việc họ cần làm lúc này không phải là chuyện nhỏ. Từ Trung dù sao cũng là yêu soái ở Lôi Uyên Sơn, thế lực thâm căn cố đế. Tuy một năm nay bị Tiểu Viêm ngầm dở trò, nhưng nếu vì thế mà coi thường hắn thì hai huynh đệ sẽ phải trả giá đắt. Thực lực bề ngoài của Lôi Uyên Sơn có yêu soái Từ Trung và cửu đại tướng. Nói tới chính sự, Tiểu Viêm cũng nghiêm nghị lại, trầm ngâm nói. Có điều theo thông tin ngầm mà đệ có được thì bên cạnh Tử Trung còn có một ảnh tử vệ. Ảnh tử vệ, Lâm Động nhướng mày. Tên ảnh tử vệ này mới là tâm phúc thực sự của Tử Trung, nhưng hắn không hề quản lý Lôi Uyên Sơn, ngay cửu đại tướng cũng rất ít gặp hắn, thực lực của hắn không thể coi thường. Tiểu Viêm trầm giọng nói, một năm trước khi đệ mới tới Lôi Uyên Sơn thì đã thấy ảnh tử vệ ra tay, một chiêu kích bại cường giả từ huyền cảnh đại thành. Theo đệ suy đoán, hắn dù là không bằng Tử Trung thì có lẽ cũng là cường giả từ huyền cảnh viên mãn. Hai mắt Lâm Động nhau lại, xem ra thực lực của Lôi Uyên Sơn quả nhiên rất mạnh. Nếu lần này không phải hắn tìm được Tiểu Viêm thì kế hoạch của Tiểu Viêm cũng có một nửa khả năng thành công mà thôi. Đệ vốn cũng không lo lắng điều này, nhưng nay có đại ca thì không cần lo về tên ảnh tử vệ đấy nữa. Nhưng thực lực khác, chỉ cần năm đại tướng kia không làm phản thì có lẽ khả năng thành công của chúng ta sẽ là không nhỏ. Tiểu Viêm dừng lại một chút rồi nói, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Tử Trung, hắn ta chỉ còn một bước nữa là bước vào chuyển luân cảnh rồi. Lâm Động khẽ gật đầu, nếu Tử Trung thực sự bước vào chuyển luân cảnh thì có lẽ mức độ khó nhằn sẽ cao thêm một bậc, đến lúc đó có lẽ năm đại tướng kia cũng không có gan mà làm phản nữa. Mọi việc hãy chờ đến ngày mai, Lâm Động nói, hắn cũng muốn biết rốt cuộc yêu soái của Lôi Uyên Sơn có chiêu trò gì lợi hại. Phải, đại ca, giờ chúng ta đến phụ cận Lôi Uyên Sơn gặp mặt năm đại tướng, đại ca xem có thể trừ bỏ ám nguyên quỷ phù trên người chúng không. Có thứ đó trong người thì họ không dám theo chúng ta đối phó Tử Trung đâu, Tiểu Viêm nói. Lâm Động gật đầu ngẩng lên nhìn phía xa, hắn muốn xem so với dị ma thì yêu soái hung hãn đến cỡ nào. Nửa ngày sau thì đội quân hùng hậu giảm tốc, phía trước họ là một khu vực cắm trại, đủ mọi loại âm thanh tao loạn vang lên. Ở phía xa, Lâm Động nhìn thấy có đường nét của một ngọn núi khổng lồ không thấy đỉnh, từ đó tỏa ra một thứ hung sát chi khí đậm đặc, có lẽ đây chính là Lôi Uyên Sơn. Trong khu vực đó tuy rằng có không ít quân đội, nhưng khi hổ phệ quân xuất hiện thì cả khu vực đều trở nên sao động, vô số ánh mắt sợ sệt nhìn sang, nhất thời cả không gian lại tĩnh lặng lại. Hổ phệ quân không chỉ có tính uy hiếp với các thế lực khác mà cũng khiến cho những kẻ cùng thế lực không dám gây hấn. Hổ phệ quân không quan tâm tới những ánh mắt kia, cứ thế xông vào trong chiếm cứ khu vực tốt nhất. Tiểu Viêm dặn dò hổ phệ quân dựng trại, đến khi trời dần tối hắn mới đưa Lâm Động lặng lẽ tới một khu rừng rậm rạp. Hai người xuyên qua khu rừng, vài phút sau thân hình chậm lại, ở phía vách núi trước có lửa cháy, thấp thoáng một vài đạo thân ảnh cao lớn. Ha ha, Viêm tướng, người lại đến muộn nhất. Khi hai người Lâm Động xuất hiện thì có người cười lớn. Lâm Động ngẩng nhìn lên chỉ thấy năm người bên đống lửa đứng dậy. Thân hình họ đều cao to khôi ngô, hai cánh tay để trần đầy sẹo, ánh mắt lấp lánh hung quang, khí thế hung hãn bạo ngược. Tiểu Viêm thấy năm người họ, nghiêng người chỉ Lâm Động. Đây là đại ca của ta, Lâm Động. Lâm Động cảm thấy năm người đó đều khựng người lại, một người cười. Viêm tướng, ngươi đừng bảo tiểu tử con người từ huyền cảnh tiểu thành này lại là vị đại ca có thể sánh ngang với từ huyền cảnh viên mãn mà ngươi nói. Viêm tướng, ngươi nên biết, ngày mai chúng ta phải làm một việc vô cùng nguy hiểm, không đùa được đâu. Một nam tử quanh hông quấn cái đuôi dài như làm bằng sắt, cau mày nói. Hắn có thể phá giải ám nguyên quỷ phù sao? Bản tướng không tin lắm. Một nam tử trên người phủ đầy vảy màu vàng thẫm nhìn Lâm Động, trước nay hắn luôn nóng nảy, liền đứng dậy giận dữ nói. Ngươi làm vậy là muốn bọn ta bán mạng cùng ngươi, ta không làm, kế hoạch ngày mai hủy bỏ đi. Rồi hắn vung tay định đi, nhưng một thân hình mỏng manh xuất hiện phía trước, rồi hắn thấy người thanh niên đó nhìn hắn cười, thanh quang cùng với tiếng long ngâm, vọng khắp cả vách núi. Ngươi! Thanh quang ngày một lớn dần, gương mặt hắn lấp lánh hung quang, bàn chân dẫm mặn xuống đất. Mặt đất tách ra, nguyên lực bùng phát biến thành một chiếc mai rùa với nhiều đường hoa văn kỳ dị, nhìn vô cùng kiên cố. Khi mai rùa thành hình, nắm đấm được bao bọc bởi thanh quang cũng đánh tới. Bùm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên. Bốn người bên cạnh nhìn thấy tấm chắn mai rùa có thể phòng ngự công kích của một cường giả tử huyền cảnh viên mãn lại nổ tung. Ngay lúc đó, nắm đấm kia xuyên qua đấm mạnh lên ngực của nam tử, một luồng năng lượng nhìn được bằng mắt thường tỏa ra, thân ảnh kia bay ngược ra sau, còn cáo lê trên đất một đường tới vài trăm mét, cuối cùng đâm sầm vào vách núi. Đất đá bay tứ tung, thân ảnh trẻ tuổi kia ngẩng đầu, mỉm cười nhìn bốn vị đại tướng đang há hốc mồm. Giờ còn nghi ngờ gì nữa không? Mặt đất là một đống hỗn độn, bụi bay mù mịt. Rồi hạ xuống, bên cạnh đống lửa, người thanh niên cao giáo đứng mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy khiến cho bốn hãn tướng kia thấy lạnh gáy, sự coi thường dần mất đi trong mắt họ. Người vừa bị hắn một quyền đánh bay thực lực tương đương với họ, tuy vừa rồi thời gian rất ngắn nhưng trước công kích của Lâm Động hắn vẫn thi triển được chiêu phòng ngự mạnh nhất của mình. Tấm chắn mai rùa đó ngay cả bọn họ cũng cảm thấy khó đối phó, căn bản không thể làm được cái việc như Lâm Động vừa làm này. Người thanh niên trước mặt đối diện với sự nghi ngờ của họ không nói gì nhiều, chỉ một quyền đơn giản đánh tan mọi nghi ngờ. Lúc này kẻ ngu xuẩn hơn chút nữa cũng hiểu người thanh niên này không chỉ có thực lực như họ thấy. Ánh lửa chiếu lên bốn người, sắc mặt họ thay đổi từ kinh ngạc đến nghi ngờ. Mãi lâu sau thân thể căng cứng mới thả lỏng một chút. Ta nói này, các ngươi ra vẻ xong chưa? Tiểu Viêm vẫn đứng bên cạnh không nói gì, cuối cùng cười khẩy, ánh mắt nhìn bốn người có phần giận dữ. Viêm huynh đừng giận, nam tử để trần thân trên gương mặt thô kệch thấy vậy cười nói, chỉ là việc này rất quan trọng, liên quan đến sinh tử của tất cả chúng ta và nhiều thủ hại như vậy cho nên phải cẩn thận một chút. Tiểu Viêm nhìn người đó ánh mắt đỏ quạch khiến người ta run rẩy. Các người cũng đừng có ý định giở trò, việc ngày mai thực sự chỉ cần hai huynh đệ ta thì cũng giải quyết được, còn ám nguyên quỷ phủ cho người các ngươi, ta thấy cứ để lại thì hơn. Bốn người họ cười bối rối, đương nhiên họ rất dè chừng Tiểu Viêm cho nên không dám nói gì thêm. Ha ha, mấy vị đừng để bụng, Tiểu Viêm tính tình nóng nảy vậy thôi, việc ngày mai quan trọng vẫn phải nhờ đến mọi người. Lâm Động cười hàm tiếu ngừng một chút rồi nói, có điều bây giờ mấy vị không nghi ngờ ta nữa chứ? Lâm Động huynh nói gì vậy, vừa rồi là bọn ta có lỗi trước. Bốn người vội nói, khi nhìn Lâm Động cười, họ không hề cảm thấy thân thiện mà còn cảm thấy một sự nguy hiểm. Nếu phải chọn thì họ cảm thấy Tiểu Viêm vừa lộ vẻ hung hãn còn khiến người ta an tâm hơn là vì đại ca cứ tươi cười này. Bùm một tiếng, vách núi phía xa nổ tung, một thân ảnh thảm hại bay tới rồi đáp xuống bên cạnh đống lửa, sắc mặt biến đổi thất thường nhưng vẫn ôm quyền với Lâm Động. Lâm Động huynh thật có sức mạnh, vừa rồi là bọn ta lỗ mãng. Tất cả báo tên, Tiểu Viêm tiến lại hừ một tiếng. Lâm Động huynh, tại hạ thiết sư tướng Trần Thông. Nam tử để trần thân trên ôm quyền cười nói. Mà viên tướng Hắc Hầu, một nam tử có đôi tay dài nhỏ, hai bàn tay lại to dị thường cười. Kim Điêu tướng Điêu Linh, nam tử có đôi mắt sắc bén thân hình gầy gò nói. Báo tướng Kỳ Nha. Nam tử ở hông quấn trước đuôi như được làm từ thép nói. Sơn Giáp tướng Phá Sơn. Người cuối cùng chính là nam tử bị Lâm Động đánh bay. Lâm Động cũng ôm quyền với họ. Lâm con nhà bà Động. Sau khi mọi người tự giới thiệu thì không khí cũng thoải mái hơn một chút. Năm người kia đã có vết xe đổ cho nên không dám coi thường Lâm Động nữa. Một quyền vừa rồi đủ để chấn nhiếp bọn họ. Đưa cánh tay ra, ta sẽ giúp phá giải ám nguyên quỷ phù. Lâm Động ngồi xuống nhìn năm người rồi nói. Hắn cũng biết nguyên nhân chính khiến năm người họ đồng ý cùng ra tay với Tiểu Viêm là vì nghe nói hắn có thể phá giải ám nguyên quỷ phù. Năm người đó thấy Lâm Động thẳng thắn như vậy thì khựng lại, dù sao thì đó cũng là một cách để khống chế họ cơ mà. Ha ha, vẫn là Lâm Động huynh đại độ. Trần Thông là người mỉm cười đầu tiên rồi giơ cánh tay ra. Trên tay phải hắn có một cái đạo phủ văn đen sẫm, có điều màu sắc đậm hơn Tiểu Viêm, rõ ràng ám nguyên quỷ phù đã xâm nhập sâu vào cơ thể hắn. Lâm Động đặt tay lên cánh tay hắn, đầu ngón tay hiện lên hắc quang, rồi cánh tay Trần Thông bốc ra khói trắng. Ám nguyên quỷ phù dường như vọng ra những tiếng kêu thê thảm, không ngừng chuyển động, nhìn giống như một gương mặt quỷ dị. Mấy người bên cạnh căng thẳng nhìn cảnh đó, thậm chí không dám cả thở mạnh. Gương mặt quỷ dị đó không ngừng nhu động, hắc quang nơi ngón tay Lâm Động càng mạnh, thì ám nguyên quỷ phù càng nhạt dần. Hơn 10 phút sau, ánh mắt Lâm Động ngừng động, hắc quang bùng phát trong lòng bàn tay. Hắn tóm tay lại, chỉ thấy ám nguyên quỷ phù thoát ra biến thành một đạo phù văn đen xuất hiện trên tay Lâm Động. Phù văn đen này giống như cái mặt quỷ chuyển động trong bàn tay Lâm Động vậy, tỏa ra một thứ năng lượng tà ác. Đã phá giải rồi sao? Năm người Trần Thông sững sờ nhìn phù văn mặt quỷ trong tay Lâm Động, trong mắt ngập tràn sự vui mừng. Lâm Động khẽ gật đầu rồi nắm tay lại bóp nát cái phù văn mặt quỷ, hắc quang bùng lên thôn phệ phù văn. Lâm Động huynh quả nhiên bất phàm, Trần Thông xúc động nói, hắn biết rõ mức độ khó đối phó của ám nguyên quỷ phù này, họ đã từng nghĩ rất nhiều cách nhưng thứ này cứ giống như một loài ký sinh bám vào xương tủy, xâm nhập sâu vào cơ thể khiến họ không làm gì được, nhưng Lâm Động lúc này lại dễ dàng giải trừ. Vừa hay có một cách để khắc chế thứ này mà thôi. Lâm Động cười, giờ vào thôn phệ tổ phù hiển nhiên hắn có thể phá vỡ cái thứ phủ văn kia đến tận gốc rễ. Lẽ nào các ngươi vẫn nghĩ là ta lừa các ngươi? Tiểu Viêm cau mày. Ha ha, Viêm huynh đừng giận, chỉ là huynh cũng biết sự lợi hại của ám nguyên quỷ phù rồi mà. Trần Thông cười bối rối, trước đó họ cũng chỉ tin một nửa mà thôi. Lâm Động xua tay nhìn bốn tướng còn lại. Who's next? Ta, để ta. Bốn người đồng thanh rồi cùng đỏ mặt cười ngượng. Rồi nhường nhịn một hồi, cuối cùng để Phá Sơn, người bị Lâm Động đánh bay lúc nãy, tiếp theo. Hè hè, Lâm Động huynh, vừa rồi có chỗ nào đắc tội, mong huynh đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Phá Sơn nhìn Lâm Động cười nịnh nọt, Lâm Động cũng cười, rồi vẫn làm theo trình tự ban nãy, chỉ hơn 10 phút là hút được ám nguyên quỷ phù ra khỏi người Phá Sơn. Phá Sơn nhìn cánh tay mất đi phủ văn, ánh mắt xúc động đỏ hoe. Chắc hẳn cuộc sống bị khống chế khiến hắn vô cùng khó chịu. Sau đó lại dùng cách này phá giải phủ văn của ba người còn lại. Được rồi, ám nguyên quỷ phù trong người của mọi người đã bị giải trừ. Lâm Động vỗ tay, nhìn năm đại tướng còn đang xúc động cười nói. Đà tạ Lâm Động huynh. Năm người Trần Thông vội vàng cảm ơn. Lỗi nò được giải trừ, đương nhiên họ nhẹ nhõm hơn hẳn. Lâm Động khẽ lắc đầu. Mọi người cùng đi trên một con thuyền, giúp đỡ nhau cũng là điều đương nhiên. Lâm Động huynh giúp bọn ta như vậy, không sợ bọn ta sẽ bỏ trốn sao? Dù sao thì đối phó với Tử Trung vẫn có rủi ro rất lớn. Điều Linh vẫn nhìn Lâm Động hỏi. Lời nói của hắn vừa thốt ra thì bốn người kia sắc mặt cũng cứng lại. Tiểu Viêm cũng hơi nghiêng người về phía trước, ánh mặt dữ dằn. Nhưng Lâm Động thì vẫn như thường, hắn chỉ nhìn đống lửa. Ngày mai đúng là rất nguy hiểm, nhưng ta cũng nói điều này là không sợ chi vị chê cười. Dù ngày mai chỉ có hai huynh đệ ta thì Tử Trung vẫn chắc chắn sẽ chết. Chỉ là nếu chư vị thì bọn ta thiếu chư vị thì bọn ta sẽ thấy rắc rối hơn một chút mà thôi. Hắn ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn năm người mỉm cười. Chỉ vậy thôi. Không gian bỗng chốc im lặng. Năm người Trần Thông nhìn Lâm Động. Nụ cười của hắn tuy thân thiện nhưng dần dần họ cảm nhận được sau nụ cười ấy là sự thâm sâu khó lường. Chẳng trách mà hung hăng như Tiểu Viêm cũng tình nguyện gọi một tiếng đại ca. Người trước mặt này quả không đơn giản. Dù sao thì Tử Trung vẫn chưa phải luân hồi cảnh. Hơn nữa dù có thành rồi thì cũng chưa chắc hắn sẽ thắng. Nếu như vậy thì mong chư vị đừng nghĩ tới không biết trời cao đất dày. Mà đêm yên tĩnh, ngọn lửa bập bùng, năm người kia cảm nhận được áp lực rất lớn từ người thanh niên này. Thứ áp lực này khác so với hưng khí mà Tiểu Viêm thể hiện ra, nó giống như một thanh kiếm chưa rời khỏi vỏ. Vỏ kiếm bình thường đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người. Lâm Động nói như vậy đúng là hơi ngông cuồng, đặc biệt là hắn hiện giờ mới chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành. Thế nhưng năm đại tướng kia chẳng ai dám nghi ngờ. Năm người nhìn nhau cuối cùng gật đầu ôm quyền với Lâm Động. Chỉ cần Lâm Động huynh giải quyết được Tử Trung, những phiền phức khác bọn ta sẽ giải quyết. Lúc đó Viêm huynh sẽ là yêu soái mới của Lôi Uyên Sơn. Lâm Động gật gù đứng dậy nhìn xa xa nơi có ngọn Lôi Uyên Sơn sừng sững trong màn đêm. Yêu soái sao? Ngày mai sẽ gặp.